nữ nhân tên là Dinah Fritz. Nàng thật sự rất đẹp, nhịp tim của ta đập nhanh hơn, cảm giác kỳ lạ này là gì vậy? Dinah Fritz lại là vương tộc Eldia, thật là tin tức ngoài sức tưởng tượng, bị kéo xuống tàn tờ. Ta cùng Dinah kết hôn, không phải vì tổ chức, mà là vì chúng ta yêu nhau. Tôi hiểu đọc đến đây. Ánh mắt liếc nhìn về phía Eren, đây là cha mẹ của Eren sao, không phải là mẫu thân của Eren sao? Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Eren, bởi vì gia đình Eren cũng đến từ đế quốc Marley. Eren lặng lẽ đáp, mẹ ta không gọi Dinah Fritz. Eren ngơ ngác, khẽ thì thầm một tiếng, khả năng là phụ thân ngươi trước kia có vợ, nam nhân vốn có tật xấu, thích cỏ mới nới cũ. Ymir ác miệng nói, câm miệng. Eren tuy rằng tay chân đã bị chém đứt, nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng sắc bén, đầy sát khí. Tôi hiểu không để ý đến sự ồn ào. Tiếp tục kiểm tra cuốn nhật ký, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ngày hôm nay, ta đã có nhi tử rồi. Ta quyết định đặt tên cho hắn là Zeke Yeager. Trang giấy bị xé đi, 13 năm một lần, thời gian người khổng lồ kế thừa sức mạnh sắp đến. Zeke năm nay đã 7 tuổi. Nhiều năm qua, ta luôn dùng tư tưởng phục hưng hội để giáo dục. Gì? Ta quyết định để Zeke tham gia lựa chọn, mặc dù chỉ có thể sống được 20 năm, có chút tàn khốc. Nhưng có lẽ, đây chính là con đường để phục hưng Eldia, vì vinh quang của Eldia, trang giấy bị xé đi, không thể tin được. Nhi từ 7 tuổi của ta, Zeke lại bán đứng chúng ta, bán đứng cả cha mẹ ruột của hắn. Binh sĩ Marley đã đến ngoài cửa, vết máu lớn trên trang, cuốn nhật ký kết thúc ở đây. Những ghi chép phía trên là những dòng về tuổi thơ và thanh xuân của Grisha Yeager. Các trang giấy bị xé đi chắc chắn, chứa những thông tin vô dụng, dễ dàng để Tô Hiểu tiếp tục xem những nội dung còn lại. Hắn mở cuốn nhật ký thứ hai, nội dung như sau. Không biết đây là may mắn hay bất hạnh, ta không bị biến thành Pure Titan. Chính, Ao, đã cứu ta, nhưng Zaina lại trở thành Pure Titan, bị vĩnh viễn lưu đày đến đảo Paradise. Đó là hình phạt mà Molly dành cho người Eldia. Ta rốt cuộc đã hiểu rõ thân phận của Ao. Hắn chính là người mà khi ta còn bé đã nắm lấy ta cùng muội muội, là một trong những binh sĩ theo chúng ta tới xem phi thuyền lần đó. Nếu không có hắn, muội muội ta sẽ không phải chết. Nhưng tại sao ta lại không hận hắn? Tên thật của Ao là Eren Kruger. Hắn nắm giữ sức mạnh của Attack Titan. Hôm nay hắn đã truyền lại sức mạnh này cho ta. Sau khi ta biến thành Pure Titan, ta đã nuốt chửng hắn. Điều này rõ ràng là hành động báo thù. Nhưng tại sao ta lại cảm thấy đau lòng như vậy? Ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ tên người Eren Kruger. Ao đã nói cho ta biết sự thật về đảo Paradise, về cái gọi là Sơ Đại Vương và khế ước chiến đấu mà hắn đã ký kết với sức mạnh của Founding Titan. Vĩnh viễn không được phép giao chiến với Marley đế quốc, người kia đầu óc, chắc chắn có vấn đề. Đồ con lợn, người Marley đã bắt đầu thèm khát tài nguyên của đảo Paradise. Ta đã lẻn vào trong tường thành công. Khi ta gia nhập phục hưng hội và học hỏi tri thức, ta nghĩ rằng việc lẻn vào trong tường thật đơn giản. Dịch bệnh bùng phát đã giúp ta xây dựng uy vọng trong tường thành. Có phải ta nên tìm một người phụ nữ để thành gia, như vậy sẽ càng an toàn hơn? Hôm nay, ở khách sạn, ta vô tình gặp một nữ sĩ, tên nàng là Carla Yeager. Có lẽ ta nên theo đuổi nàng. Ta thực sự muốn yêu nàng, cưới nàng làm vợ. Điều này khiến ta nhớ đến Dinah, không biết nàng hiện tại ra sao, có khỏe không? Trong thế giới tuyệt vọng này, việc biến thành Pure Titan có lẽ cũng là một loại may mắn. Ta có một đứa con trai thứ hai. Ta quyết định đặt tên cho hắn là Eren Kruger. Đúng vậy. Tên này là để tưởng nhớ, Ao, Eren Kruger, người đã chết, Eren, phụ thân sẽ không cho ngươi chuyển vào bất luận tư tưởng gì nữa. Ngươi tuy không thông minh như ca ca ngươi, nhưng có lẽ ngươi lại vui vẻ hơn hắn. Trước đây là ta sai, nhưng ngươi cũng không phải con trai của ta. Zeke đã phản bội ta. Thực ra, từ lúc ban đầu ta đã phản bội Zeke. Ta xin lỗi, ta không phải là người cha tốt. Xem đến đây, tất cả mọi người đều nhìn về phía Eren. Thế giới quan của hắn bị đả kích mạnh mẽ, hắn không chỉ là con của hai người, mà hắn còn có một vị mẫu thân, hay phải gọi là Aji. Tuy vậy, gọi là Đại Di có vẻ thân thiết hơn một chút. Cuốn nhật ký thứ hai đã kết thúc, Tô Hiểu mở sang cuốn thứ ba. Nội dung cuốn nhật ký này ghi lại, sau khi Wall Maria bị công phá, Grisha Yeager đã ghi lại những chi tiết về lai lịch của người khổng lồ, cùng với lịch sử chiến tranh của Eldia Đế Quốc. Những nội dung này, Tô Hiểu đều đã hiểu rõ. Đọc xong ba cuốn nhật ký, hắn càng hiểu thêm về Đế Quốc Mali. Hiện tại, tình cảnh của người Eldia ở trong Đế Quốc Mali không được tốt lắm, nhưng so với trong tưởng thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Khi Tô Hiểu đặt cuốn nhật ký xuống, hắn phát hiện, trong khe hở của cuốn sách, rơi ra một tấm hình. Tấm hình này là một gia đình ba người chụp chung, gồm có phụ thân của Eren là Grisha Yeager, vợ trước là Zainab Fritz và Zig Yeager khi còn nhỏ. Qua tấm hình này, có thể thấy gia đình ba người rất hạnh phúc. Grisha Yeager mặc âu phục ngay ngắn, bối cảnh cho thấy gia đình họ không phải nghèo khổ. Phụ thân ta là vương tộc của Mali sao? Eren kinh ngạc nhìn bức ảnh trên bàn, vương tộc, giọng Jaina có chút trào phúng. Đây chỉ là tầng lớp trung lưu của đế quốc Mali, không nên so sánh với trong tưởng. Đế quốc, chúng ta trải qua nhiều năm chiến tranh, nhiều người dân vẫn sống rất khá. Bè trời cũng tự hào ứa ngực. Tôi hiểu, không chú ý đến cuộc đối thoại của bọn họ. Hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm trong bàn học. Mặc dù ba cuốn nhật ký này rất giá trị, nhưng những thu hoạch này dường như không xứng đáng với lịch sử của căn phòng dưới đất này. Sau 3 phút, Tô Hiểu lật ngược cả bàn học lên trời, nhưng vẫn không thu được gì mới. Chẳng lẽ chỉ có những thứ này sao? Tô Hiểu kéo ngăn kéo ra, đặt lên bàn gỗ, bắt đầu kiểm tra. Tuy nhiên, hắn cũng không tìm thấy gì. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị từ bỏ, hắn đột nhiên nhận thấy có gì đó không đúng với ngăn kéo trên bàn gỗ. So với chiều rộng của ngăn kéo, chiều sâu của nó có phần nông, bên trong lại có khắc một số phù hiệu lạ. Giống như là một sự nhắc nhở dành cho ai đó, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy rõ. Phải chăng là Grisha Yeager đã để lại cho Eren một sự nhắc nhở? Tôi hiểu tự hỏi trong lòng. Tay bắt đầu gõ vào bên trong, ngăn kéo, đùng, đùng, đùng, không có gì. Tôi hiểu rút chỉ thủ ra, bắt đầu khều động vào ngăn kéo dưới đáy. Một tiếng, cà, vang lên, ngăn kéo dưới đáy bị nhấc lên. Lộ ra một vệt lam quang trong ngăn kéo tường kép tan tổng. Tô Hiểu mắt sáng lên, vội vàng, đưa tay vào trong ngăn kéo tường kép an này. Bên trong là gì đây? Annie cảm thấy tò mò, những người khác cũng không khỏi nhìn vào ngăn kéo tường kép, với vẻ đầy hiếu kỳ. Trong phòng dưới đất, tất cả mọi người đều có cảm giác như đang tìm kiếm bảo vật. Tô Hiểu lôi ngăn kéo ra rồi ném xuống đất, nghe thấy một tiếng, cách cách. Ngăn kéo vỡ tan thành một đống gỗ vụn, cứ tưởng sẽ có bí mật gì. Nhưng thực sự là thất vọng, ngươi không phải là lén lút tham ô đấy chứ? Ymir buông lời ác ý, căn phòng dưới đất này chẳng có gì đặc biệt, chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng. Tô Hiểu sắc mặt bình tĩnh, hắn bước đi về phía trước. Lúc này, trong không gian dự trữ, một ống nghiệm phát ra ánh sáng lam nhạt lóe lên. Ngươi khổng lồ tinh luyện dịch chiết, bán thành phẩm, phẩm chất. Màu lam loại hình, thí nghiệm dược vật cho điểm. 60, chú thích, vật phẩm màu lam có điểm số từ 31 đến 70, điểm số càng cao, vật phẩm càng quý giá. Giới thiệu tóm tắt, dược tề này có thể được hoàn thiện tại Luân Hồi Nhạc Viên. Cần tiêu tốn 13.000 điểm nhạc viên tệ, hoàn thiện sau thuộc tính. Tiêm vào sẽ tăng sức mạnh cộng 2, nên nhẹn cộng 2, thể lực cộng 2, trí lực cộng 2, bán giá 8% thế giới chi nguyên. Tôi hiểu thấy vậy, hắn quyết định không bán dược tề này, chỉ cần tiêu tốn 13.000 điểm luân hồi tệ là có thể hoàn thiện nó, và sau khi tiêm vào, hắn sẽ được tăng thêm 8 điểm thuộc tính. Trong lòng tôi hiểu vui mừng, may mà hắn đã nghiêm túc tìm kiếm trong phòng dưới đất, nếu không thì đã thiệt thòi lớn rồi. Lần này khi vào lòng đất thất, tôi hiểu không chỉ thu được 14% thế giới chi nguyên, mà còn có được một bình dược tề phẩm chất màu lam. Giá trị thật không nhỏ, có thể nói là thu hoạch rất dồi dào. Nhiệm vụ trở về, cần 15% thế giới chi nguyên nữa. Mà Tô Hiểu, gần như đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn bước ra khỏi phòng dưới đất. Ánh mặt trời, long lanh chiếu rọi, gió nhẹ ấm áp, khẽ vuốt lên gò má hắn, khiến tâm tình Tô Hiểu thêm phần thư thái. Cửa động của Wall Maria đã ở ngay trước mắt. Sau khi Rainer biến thành Armor Titan, mấy người tiếp tục leo lên vai người khổng lồ, và tiếp tục hành trình. Armored Titan hướng về cửa động của tường thành mà đi. Chỉ cần ra khỏi hang động này, Servico sẽ không thể tìm ra bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ sẽ được tự do, như chim trời bay cao, như cá lội giữa biển rộng, cuối cùng cũng về đến nơi này, cuối cùng có thể trở về cố hương. Beto cảm khái một tiếng, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng. Sau khi Armor Titan chui ra khỏi cái cửa động cao khoảng 10 mét, tôi hiểu bỗng dưng cảm thấy đôi mắt hắn co rút lại. Hắn nhanh chóng nhảy xuống khỏi bả vai của Armor Titan, đi qua cửa động và nhìn về phía bên trong. Wow, Maria, thật sự là bán mạng rồi. Tôi hiểu điểm ngón trỏ xuống mặt đất, một sự chấn động nhỏ truyền đến, thế nào rồi? Beton nhìn về phía tôi hiểu, không hiểu, nếu như ta không đoán sai, Survey Corps đã đuổi theo rồi. Tôi hiểu nghĩ đến một khả năng, nếu quả thật là như vậy, thì cũng không có gì phải lo ngại. Cái gì? Beton sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nhảy xuống từ bả vai của Armored Titan. Không thể nào, Beto không thể tin vào mắt mình, khi nhìn về phía xa, chỉ thấy một mảng đen kịt của kỵ binh đang nhanh chóng tiến đến. Không có gì là không thể, Servicor mỗi người đều mang theo ngựa. Nếu như bọn họ không ngừng nghỉ, hoàn toàn có thể vượt qua Titan Force trước và thẳng tiến đến đây. Chúng ta nghĩ rằng sẽ có ít thời gian để rời khỏi Wall Maria. Và đây là con đường duy nhất của chúng ta, Tô Hiểu nói, ánh mắt hắn kiên quyết. Hắn biết rõ, sẽ bị Survey Call đuổi theo, và hắn cũng không thể từ bỏ căn phòng dưới đất của Aaron. Hắn quay lại cùng Bartok, trở về trên vai của Armored Titan. Sau khi phân định phương hướng, Armored Titan lập tức chạy hết tốc lực. Aaron, một tiếng gọi vang lên từ phía sau, tiếng gọi này là của Mikasa. Aaron nghe được tiếng gọi đó, đứng sững lại. Mikasa, hắn ngạc nhiên, ánh mắt bỗng nhìn sáng lên, Servicor đuổi theo rồi, bọn họ rốt cuộc là làm sao đuổi kịp chúng ta rõ ràng đã đi hết sức rồi. Beto thần sắc rối loạn, 700-800 thành viên Servicor đối với hắn, mà nói là một áp lực rất lớn. Annie nắm chặt đấm tay, nếu bị đuổi kịp, mọi chuyện sẽ kết thúc, cùng lúc đó, tôi hiểu lại khác. Hắn thần sắc nhàn nhã ngồi trên bả vai người khổng lồ, ta không rõ người từ đâu, có được tự tin. Nhưng xem ra, chúng ta sẽ được cứu. Ymir nhìn Tô Hiểu, vẻ mặt như cười mà không phải cười. Ồ, ngươi chắc chắn sao? Tô Hiểu bình tĩnh đáp. Liên tục bôn ba một ngày một đêm, dù có nhiều người survey course hơn nữa cũng vô ích, thay ngựa không đổi người mà thôi. Ta không tin bọn họ còn sức chiến đấu. Sau một ngày, một đêm liên tục đi đường, Tô Hiểu lấy ống nhòm ra, quan sát phía sau, đoàn trưởng Erwin trông ỉa ỏi, viền mắt thâm quầng, môi khổ giáp, chứng tỏ họ đã mang theo quá ít thức ăn và nước uống. Tô Hiểu mỉm cười. Mấy trăm người trong đoàn không thể dựa vào săn thú để giải quyết vấn đề thức ăn, lại nhìn vào đội ngựa của Survey Corps. Hiện tại mỗi người cưỡi một con ngựa, mang theo hai con ngựa khác thôi. Sau một thời gian dài đi đường, những con ngựa ấy bắt đầu xuất hiện bọt mép, rõ ràng là đã rất lâu không được uống nước. Rainer, có thể kiên trì thêm 4 giờ nữa không? Armored Titan Rainer gật đầu, giờ không cần bảo lưu thể lực, nếu phải chạy thêm 4 giờ, không thành vấn đề. Vậy, nếu các ngươi muốn đuổi theo chúng ta sẽ không khách khí mà nhận lấy. Tôi hiểu trong tay xuất hiện một khẩu súng lục thon dài. Servicor không có năng lực công kích tầm xa. Nhìn hắn thì có. Rainer, tốc độ chậm lại một chút. Tôi hiểu qua ống nhòm quan sát những người trong Servicor. Hắn đang cân nhắc xem nên bắn giết ai. Sau một lúc suy nghĩ ngắn ngủi, tôi hiểu quyết định chọn mục tiêu. Armor Titan Rainer giảm tốc độ, khiến cho Servicor thêm phần phấn chấn, tiếp tục truy kích. Những kẻ phản bội đã mệt mỏi rồi, giết bọn chúng hơn 200 người, bắt được phải rút gân lột da. Không thì đưa lên phương Bắc vào tù, để chúng sống không bằng chết. Đám người Servicor đuổi theo, mù quáng, suốt một ngày một đêm truy sát, khiến họ cũng vô cùng mệt mỏi. Đoàn trưởng, có chuẩn bị giao chiến không? Hang dày dòe, cưỡi ngựa tiến gần Erwin, hỏi, chuẩn bị giao chiến đi. Xem ra bọn chúng không thể chạy được nữa. Erwin đáp, mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút bất an. Trên bả vai, Armored Titan, tôi hiểu điều chỉnh lại tư thế. Đứng vững trên vai người khổng lồ. tay phải cầm phá toái tinh linh, hắn chuẩn bị ra tay, thương pháp của hắn không phải tuyệt vời, nhưng trong khoảng cách này, việc chỉ định bắn giết một mục tiêu không dễ dàng. Tuy nhiên, với năng lực, nhìn chăm chú xả kích của phá toái tinh linh, có thể làm được. Tô Hiểu sử dụng, nhìn chăm chú xả kích, tay trái hắn, đeo bao tay đen, dương ngang, tay phải nắm thương, tầm mắt ngang hàng, nhắm ngay mục tiêu phía trước. Trong tầm mắt của hắn xuất hiện một vòng đỏ. Vòng đỏ từ từ thu nhỏ lại, khi nó thu hẹp đến mức chỉ còn một điểm nhỏ, tức là mục tiêu đã được khóa chặt, thời gian này kéo dài 5 giây. Đoạn thời gian này, vòng đỏ từ từ thu hẹp lại. Tô Hiểu gồng cơ tay, bắp thịt căng lên, chuẩn bị ra tay. 5, 4, 3, 2, 1, khóa chặt thành công, giờ khắc giết chóc đã đến. Ầm, ầm, ầm. Tô Hiểu liên tục kéo cò súng của phá toái tinh linh, 6 phát đạn đồng thời bắn ra, bay nhanh khỏi nòng súng, 6 viên đạn cắt không khí, tạo ra những làn sóng khí vỡ vụn. Những viên đạn này bay như sét đánh, nhanh chóng hướng về phía Survey Corps. Những người trong đội vẫn đang lao về phía trước, họ hoàn toàn không biết về sự tồn tại của loại vũ khí này. Xì xì xì xì, tiếng viên đạn cắm vào cơ thể, vang lên liên tục. Hangar Dày đang cưỡi ngựa, phi nhanh về phía trước, bỗng nhiên bị bắn trúng, máu văng khắp mặt. Máu, đây là... Hangar Dày quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng không thể nào quên trong đời. Đoàn trưởng Erwin của Survey Corps, nửa thân chỉ xuất hiện 5 vết máu to, đầu ông đã biến mất. Đoàn trưởng, máu tươi theo gò má hai người rồi chảy xuống. Erwin ngã xuống ngựa, trong tiếng phủ phủ. Đoàn trưởng, Erwin đoàn trưởng, cả đội Survey Corps lập tức rối loạn. Đoàn trưởng của họ đã chết, chết dưới một đòn tấn công mà họ không hề biết. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Mục tiêu đầu tiên mà hắn nhắm đến chính là Erwin. Chỉ cần Erwin chết, Survey Corps sẽ như một con rắn mất đầu, dù họ có nhiều đội trưởng, có thể thay thế Erwin, nhưng không ai có thể dẫn dắt được họ, không ai có thể khiến họ phục tùng. Nếu như lựa chọn giết Levi hoặc Mikasa, cũng không thể đảm bảo một đòn chí mạng. Giết hai người này chỉ làm Survey Corps tổn thất sức chiến đấu mà không tạo ra ảnh hưởng quyết định. Đoàn ngựa thồ của Survey Corps rõ ràng đã tán loạn. Một số thành viên thậm chí ngừng truy kích, xuống ngựa đi thăm dò thi thể của Erwin. Chúng ta làm sao bây giờ? Levi, hên rồi, vội vàng hỏi. Do ngươi làm đại diện đoàn trưởng, Levi cúi thấp mi mắt đáp. Ta, đúng, ngươi. Levi nhìn chăm chăm vào hang tổ dày. Không được cũng phải được. Nếu không thì những tên kia sẽ chạy mất. Levi tuy sức chiến đấu rất mạnh, nhưng hắn không có tài năng chỉ huy. Rõ ràng, lúc này... Ta phải đảm nhiệm đại diện đoàn trưởng, mọi người đừng có ngừng lại, tiếp tục truy kích. Trong lúc ấy, Hangzhou chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận, nhưng đoàn trưởng hắn, tiếng chất vấn lập tức vang lên. Mặc dù Hangzhou có danh vọng không thấp trong Survey Corps, nhưng liệu nàng có thể thay thế được Erwin hay không? Hiện tại, ta là đại diện đoàn trưởng, các ngươi có ý kiến gì không? Levi trầm giọng nói, không, nhưng mà, câm miệng. Ta ủng hộ Hang rồi, làm đại diện đoàn trưởng. Một đội trưởng khác, Mai Zacharias, lên tiếng, hắn là người có thực lực, chỉ đứng sau Levi. Lúc này, Survey Corps có phần ổn định, nhưng mâu thuẫn trong nội bộ lại lặng lẽ xuất hiện. Đừng có ngừng lại, tiếp tục truy kích, đoàn ngựa thồ lại tiếp tục tiến lên. Một vài chục thành viên Survey Corps không tiếp tục theo, mà rẽ ngựa chạy về phía thi thể Erwin. Những kẻ này chỉ nghĩ đến cái chết. Hangzhou mạnh mẽ kéo dây cương, khiến đại đội ngựa tiếp tục tiến lên, trong khi Tô Hiểu và đồng đội đã chạy khá xa. Tô Hiểu vẫn dùng ống nhòm quan sát tình hình này. Hangzhou sao? Kế tiếp chính là ngươi rồi. Phả toái tinh linh cần 2 phút tự động nạp đạn, mà khả năng nhìn chăm chú xạ kích cần thời gian làm lạnh là 24 giờ. Tô Hiểu kiểm tra lại nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Người đã giết chết Survey Corps đoàn trưởng, Erwin Smith, Erwin Smith. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là nhân vật then chốt trong vở kịch, người thu được thế giới chi nguyên 2,1%. Hiện tại tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 16,1%. Việc giết chết Erwin khiến Tô Hiểu thu được 2,1% thế giới trị nguyên. Hắn hoài nghi có thể Erwin đã rơi xuống hòm báu. Nhưng luân hồi nhạc viên không phải trò chơi. Nếu muốn có được hòm báu, hắn phải tự tay đi nhặt. Nếu không, thì chỉ có thể bỏ qua. 2 phút đã trôi qua. Tôi hiểu, nhắm nòng súng vào phía sau của Survey Corps. Hiện giờ, toàn bộ đội quân của họ chính là bia ngắm. Thật khó có thể dùng từ nào để miêu tả sự dễ dàng khi bắn vào họ. Tôi hiểu bắn một phát. Một thành viên của Survey Corps ngã xuống ngựa. Hắn đánh trúng vào bả vai của kẻ đó. Viên đạn từ phá toái toái tinh linh nổ tung. Vết thương khủng khiếp xuất hiện. Đây không phải là vết thương chí mạng. Nhưng người kia không thể sống sót. Sau khi ngã xuống ngựa, hắn bị hàng trăm móng ngựa dẫm lên. Bà giây sau, tên này bị dẫm nát thành một đống thịt bầy nhầy. Đồng thời cũng kéo theo 2 tên đồng đội ngã nhào. Tôi hiểu, có thể nói rằng súng của hắn đánh cái nào trúng cái đó. Mục tiêu tiếp theo của hắn là Hengkensui. Khoảng cách đến Hengkensui là 5 mét. Tôi hiểu hít một hơi thật sâu, giữ vững ổn định nòng súng. Đồng tử hắn từ từ co rút lại. Tinh thần hắn tập trung cao độ. Lại thêm một phát súng. Khẩu súng này rõ ràng chuẩn xác hơn khẩu súng trước. Phát đạn trực tiếp bay qua bên người Hengkensui. Bắn trúng một thành viên Survey Corps đứng phía sau nào. Tôi hiểu đã có cảm giác. Tuy rằng phát đạn không trúng vào Hengkensui, nhưng hắn đã bắt được một ít cảm giác khi bắn. Với thể chất hiện tại của hắn, cộng thêm cảm giác mạnh mẽ, hắn nhận ra rằng việc bắn trúng mục tiêu cũng không phải là điều quá khó khăn. Phá toái tinh linh có thể tạo ra 6 viên đạn trong 2 phút, tức là 1 giờ có thể tạo ra 180 viên đạn. Khi Rainer còn đủ sức chạy, hắn có thể liên tục bắn trong 4 tiếng, tổng cộng là 720 viên đạn. Sau khi Rainer kiệt sức, Annie có thể thay hắn biến thành Female Titan. Female Titan có thể chạy liên tục hơn 2 giờ với toàn lực. Tính ra tôi hiểu sẽ có thêm 6 giờ nữa để xạ kích an toàn. Phá toái tinh linh có thể tạo ra hơn 1.000 viên đạn trong 1 giờ. Hơn 1.000 viên đạn là một con số khổng lồ. Nếu như tôi hiểu có thể đảm bảo rằng 3 phát đạn trúng mục tiêu một người, thì cả đội Survey Corps sẽ bị tiêu diệt hơn phần nửa. Hắn giơ khẩu phá toái tinh linh lên. Bóp cò, một thành viên Survey Corps lập tức ngã xuống. Tôi hiểu cảm nhận rõ ràng sự tiến bộ của mình. Mỗi phát súng đều chuẩn xác hơn. Và sự dày đặc của mục tiêu cũng góp phần vào việc luyện tập của hắn. Sau khi liên tiếp bắn ra hàng trăm phát đạn, kỹ năng bắn của hắn đã tăng trưởng rất nhiều. Khi mà mấy trăm mục tiêu sống đang giúp hắn rèn luyện thương pháp, Armored Titan chạy hết tốc lực về phía trước. Phía sau là một đội Survey Corps lớn đang truy đuổi. Tiếng vó ngựa vang lên như sấm. Tôi hiểu đứng vững trên bả vai của Armored Titan. Giơ súng lên, điều chỉnh góc độ, hít thở đều đặn rồi, nhắm bắn. Viên đạn thoát nòng súng, tiếng kim loại va chạm vang lên giòn giã. Súng này có thể chính xác bắn trúng kẻ địch, nhưng kẻ địch lại không ngã xuống. Các thành viên Survey Corps vẫn tiếp tục truy đuổi, không hề có ý định dừng lại. Sau khi bắn hạ hơn 10 tên thành viên, tôi hiểu thấy những người còn lại tháo bỏ thiết bị di chuyển 3 chiều, kết hợp chúng lại để che chắn trước mặt, tạo thành một tấm khiên tạm thời. Tuy cách làm này có thể khiến họ dễ dàng bị ngã ngựa, nhưng ít nhất có thể bảo vệ được tính mạng. Lúc này, từ gần 800 người trong đội Survey Corps, chỉ còn lại hơn 600 người. Dù không dễ dàng hạ gục toàn bộ đội ngũ, nhưng tôi hiểu không hề nghĩ đến việc dừng lại. Nếu không thể đánh bại kẻ địch, hắn sẽ bắn vào ngựa của chúng. Những người ngã ngựa, dù không chết cũng bị thương nặng, không thể tiếp tục truy kích được nữa. Đội phó Mike Zacharias của Survey Corps cũng bị loại khỏi đội ngũ. Một chân của hắn bị bắn gãy ngay trên chiến trường. Sau hơn 1 giờ lao nhanh, Armored Titan tiếp tục vọt đi. Tôi hiểu đã bắn ra hơn 200 phát đạn, trong tay phá toái tinh linh đã nóng lên, độ bền giảm xuống còn 1/6. Tôi hiểu cảm thấy sức bắn của mình đã tăng lên rất nhiều, bởi vì so với thân hình của con người, ngựa rõ ràng lớn hơn rất nhiều, dễ bắn trúng hơn. Tiếng súng lại vang lên. Sau khi bắn 6 phát liên tiếp, phá toái tinh linh trong tay tôi hiểu xoay tròn vài vòng. Cảm giác của hắn ngày càng tốt hơn. 6 viên đạn bắn ra đã hạ gục 4 con ngựa. Những thành viên trong đội quân ngã xuống, hoặc bị thương, hoặc hôn mê. Không ai có thể tiếp tục truy đuổi, ngay cả khi ngã khỏi ngựa, sự khủng khiếp vẫn tiếp tục. Nếu không bị đồng đội dẫm lên, thì cũng không tránh khỏi bị gãy xương. Tôi hiểu, bình tĩnh chờ đợi, phá toái tinh linh hoàn tất việc nạp đạn. Trong khi đó, nhóm của Annie đã không còn vẻ căng thẳng. Với tình hình hiện tại, có thể thấy, việc Servicor đuổi kịp họ là điều không thể. Chỉ cần họ không chạy vào trong khu rừng rậm, thì thiết bị di chuyển ba chiều của Servicor chẳng khác gì đống sắt vụn. Hai phút sau, phá toái tinh linh đã hoàn thành việc nạp đạn. Tôi hiểu lại bắn sáu phát liên tiếp. Lần này, ba con ngựa ngã xuống, nhưng có một thành viên không may của Servicor bị trúng đạn ngay vào đầu. Tôi hiểu tiếp tục chờ đợi việc nạp đạn. Nếu như tôi hiểu ở đây như trời quang, nắng ấm, thì Servicor bên kia chính là một đám mây đen dày đặc. Họ tuyệt đối không thể để tình hình này kéo dài, phải nghĩ cách đối phó. Levi chán nổi gân xanh, hắn chưa bao giờ cảm thấy uất ức như vậy. Nếu như bị đánh bại trong một trận đấu trực diện, hắn cũng sẽ không nói gì. Nhưng bây giờ lại gần như chẳng có cơ hội phản công. Liệu có nên ném kíp bị di chuyển ba chiều xuống để tăng tốc? Petra Ro đề nghị, nhưng nàng lập tức phủ quyết ý kiến của chính mình. Đây là một biện pháp rất ngu xuẩn. Nếu như ném xuống thiết bị di chuyển ba chiều và đuổi theo kẻ địch, thì phải làm thế nào? Làm sao mà chiến đấu với người khổng lồ? Nếu như cả nhóm ném xuống thiết bị di chuyển ba chiều, rồi đuổi lên trước để ngăn cản bọn chúng, thì bộ đội phía sau sẽ có cơ hội. Hành gầy rồi. Trong hoàn cảnh khó khăn, đã đưa ra lựa chọn, biện pháp này không được. Levi lập tức phủ quyết. Vì sao? Hang rồi, kinh ngạc nhìn Levi. Nếu như đoàn trưởng còn sống, đây là phương pháp khả thi. Nhưng nếu như là chúng ta dưới mệnh lệnh này, nội bộ Servicor sẽ gặp sự cố. Hanger rồi, có chút không cam lòng, thầm mắng một tiếng. Levi nói có lý, nếu giải trừ thiết bị di chuyển ba chiều mà xông lên trước, chỉ có thể chịu chết. Nếu như nàng truyền đạt mệnh lệnh này, chắc chắn sẽ gặp sự cố. Hang rồi, oán hận nhìn về phía trước, về phía tôi hiểu. Đối phương trước hết giết đoàn trưởng, lựa chọn quá độc ác, khiến cho hiện tại chiến lược của Survey Corps chỉ có thể phát huy được 5 phần 10. Truy kích chiến vẫn tiếp tục. Tôi hiểu mặc dù mỗi lần chỉ bắn ra 6 phát đạn, nhưng cứ 2 phút lại nạp đạn một lần, liên tục đánh bại Survey Corps, khiến chúng phải lùi bước. Truy kích kéo dài 2 giờ, chỉ còn lại hơn 500 người trong Survey Corps. Liên tiếp xạ kích khiến tôi hiểu ngày càng chính xác hơn. Hiện tại, mỗi lần 6 phát đạn, hắn có thể hạ gục 4 con ngựa. Sau khi nạp đạn xong, tôi hiểu đưa nòng súng nhắm thẳng vào hang rồi. Cảm giác tự ti trước kia đã hoàn toàn biến mất. Tôi hiểu hiện tại tuy chưa phải là một cao thủ về thương pháp, nhưng hắn đã nắm vững được cơ bản kỹ năng xạ kích. 21 điểm sức mạnh khiến cánh tay hắn vững như bàn thạch. 17 điểm nhanh nhẹn giúp thần kinh hắn phản ứng với tốc độ nhanh nhẹn dị thường. Còn 17 điểm trí lực cộng với tâm nhãn giúp hắn cảm nhận chính xác và mạnh mẽ hơn. Những thuộc tính này, cùng với cường độ cao trong luyện tập xạ kích, giúp hắn hiện giờ có thể bắn trúng mục tiêu mà không hề lệch. Mỗi phát đạn trúng ngay vào hồng tâm quả thật không còn là giấc mơ. Tôi hiểu hít sâu, cố gắng bình ổn nhịp thở. Mặc dù tay hắn có phần mỏi vì cầm súng lâu, phá toái tinh linh giờ đây rõ ràng đã trở thành công cụ quan trọng, nhưng hắn cũng nhận ra rằng không thể liên tục xạ kích hơn 1.000 lần mà không gặp trở ngại. Thân thể hắn có thể chịu đựng, nhưng phá toái tinh linh thì không thể duy trì lâu dài. Viên đạn bay ra khỏi nòng, viên đạn màu đỏ nhạt gào thét bay qua tay hành cây rồi, cảm giác như có một làn sóng cắt ngang thái dương, cùng với sự nóng bỏng của viên đạn bay qua khiến hang gầy rồi theo bản năng co rụt lại đầu. Lại một phát nữa, viên đạn tiếp tục bay qua, lần này xuyên qua dưới thân chiến mã của hang rồi. Con ngựa đã được huấn luyện nghiêm ngặt không hề phản ứng, chỉ cần không bị trúng đạn nó vẫn tiếp tục chạy như cũ. Một phát nữa, keng, một tiếng vang giòn, viên đạn đánh trúng vào thiết bị di chuyển ba chiều mà hang kề rồi đang cầm. Viên đạn mang theo động năng khiến thân thể nàng bị đẩy ngả ra sau, hai chân nàng kẹp chặt vào bụng ngựa để giữ thăng bằng. Một phát đạn nữa, xì xì, một tia huyết hòa vọt lên từ bụng hang kề rồi. Trên bụng nàng xuất hiện một vết thương lớn, máu chảy đầm đìa. À, hàng gầy rồi, hét lên một tiếng. Hai chân siết, chặt lấy bụng ngựa, vẻ mặt như muốn chết cũng không rời khỏi lưng ngựa. Ầm, phát thương thứ năm, hàng rồi, dưới thân chiến mã phát ra một tiếng hí. Chiến mã lạng choạng, thân ngựa lảo đảo, rồi bất ngờ lật ngửa giữa không trung. Cuối cùng ngã xuống đất, đoàn trưởng của Servicor, hàng rồi, bị hạ ngựa, rời khỏi đội truy kích của Servicor. Tình huống này lập tức gây ra phản ứng dây chuyền. Các thành viên của Servicor, hơn phân nửa trong số họ đều ghi chặt yên ngựa, ngừng lại việc truy đuổi. Khi đoàn trưởng hàng gầy rồi, bị hạ, họ cũng không muốn tiếp tục đuổi theo nữa. Đó chỉ là cái cớ để họ ngừng lại. Sau hai giờ làm biêng ngắm, sức chịu đựng của những người này đã đạt đến giới hạn. Mặc dù họ không sợ chiến đấu với người khổng lồ, thậm chí không sợ chết, nhưng không thể phản kháng lại một cách vô vọng như vậy, khiến họ vô cùng bất mãn. Nếu tình hình cứ tiếp tục như thế này, họ chắc chắn sẽ chết hết. Ban đầu Survey Corps có hơn 800 người, giờ chỉ còn lại khoảng 100 người. Điều này không phải do thực lực của họ yếu kém, mà vì liên tục di chuyển suốt một ngày, một đêm đã khiến sức lực của chiến mã cạn kiệt. Thật may là những con ngựa này vẫn có thể kiên trì đến giờ. Trong số hơn 100 người còn lại, có hơn phân nửa đã bắt đầu dao động, duy chỉ có Levi, đội trưởng của họ, là trụ cột cuối cùng trong lòng những người còn lại. Tô Hiểu cũng chú ý đến Levi, kẻ đang xông lên phía trước nhất. Hắn không vội vàng nổ súng, mà đang chờ đợi cho phá toái tinh linh bắn hết sao phát đạn, rồi mới tiếp tục hành động. Truy kích chiến kéo dài 3 giờ, Tô Hiểu vẫn như cũ cầm trong tay phá toái tinh linh. Tiếp tục xạ kích, truy sát mấy chục thành viên còn sót lại của Survey Corps. Những người này tình cảnh vô cùng thảm hại, từ hơn 800 người, giờ chỉ còn lại mấy chục. Đây chính là cái giá phải trả cho việc không ngừng truy kích, không để ý đến thể lực, không phải Erwin thiếu trí dẫn đến tình cảnh này, mà là vì Tô Hiểu đã tập kích bất ngờ quá đột ngột tại Walrose, theo Rainer. Khi sự việc bại lộ, những người chạy trốn không quá một phút. Survey Corps căn bản không có thời gian chuẩn bị. Tình huống bây giờ chỉ là một chuỗi phản ứng dây chuyền. Tô Hiểu chỉ đơn giản là chiếm trước tiên cơ mà thôi. Survey Corps nếu lựa chọn đuổi theo, sẽ phải đối mặt với kiệt sức và ngựa không còn hơi. Nhưng nếu không đuổi lại, thì lại không cam lòng. Đây là một vòng tuần hoàn vô tận. Trên bả vai Armored Titan, Tô Hiểu thử dùng tay chạm vào nòng súng phá toái tinh linh. Hắn cảm nhận được sự nóng bỏng. Nếu tiếp tục kéo dài xạ kích thêm một khoảng thời gian nữa, phá toái tinh linh chắc chắn sẽ hỏng. Hắn còn có thể bắn thêm vài chục phát đạn nữa, nhưng nhiều hơn nữa thì nòng súng sẽ không chịu được, sẽ quá nóng. Tô Hiểu ánh mắt từ từ trở nên sắc bén, nòng súng nhắm thẳng vào Levi. Không chút do dự, hắn bắn một phát. Levi dưới thân chiến mã kêu lên một tiếng, trước ngực xuất hiện một lỗ máu, con chiến mã bị trúng đòn, ngã chồng vó về phía trước. Levi thân thủ nhanh nhẹn, giữa không trung liền điều chỉnh lại bóng người, phù phù một tiếng, Levi rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi ngồi xổm lại. Levi mặc dù thường tỏ ra rất phóng khoáng, nhưng thân thể lại đang mơ hồ chịu đau đớn. Hắn lập tức đứng dậy, định ra lệnh cho một nhóm chiến mã khác tiếp tục truy kích. Nhưng vì đầu gối đau nhức, Levi lảo đảo bước đi hai bước, một phát thương trúng mục tiêu, Levi, và chiến mã của hắn, khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Hắn đã nhắm chuẩn người Levi, quả nhiên, trong khoảnh khắc, hắn muốn trở thành một thần thương thủ, nhưng lại cảm thấy như đang sống trong giấc mơ. Dù vậy, vượt qua được trình độ, đánh khi nào, chỉ cái đó, Tô Hiểu cảm thấy hài lòng, mặc dù trước đây thương pháp của hắn còn nhiều lúng túng. Levi ngã ngựa, điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ chiến tuyến của Survey Corps đã bị đánh tan. Những thành viên khác trong đội dồn dập ngừng lại, không còn đuổi theo nữa, việc truy kích tiếp tục giờ đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì đối phương quá vô sỉ trong cách thức chiến đấu, dù Survey Corps đã ngừng truy đuổi, nhưng vẫn còn một bóng người tiếp tục di chuyển, đó chính là Mikasa. Khi phát hiện ra Mikasa còn đang đơn độc, Tô Hiểu lập tức thu hồi phá toái tinh linh. Survey Corps vẫn đang ở gần, và vì Armored Titan không thể dừng lại, nếu tiếp tục chạy một quãng nữa, Mikasa chắc chắn sẽ tiếp tục đuổi theo. Nếu vậy, Mikasa sẽ tự rơi vào cạm bẫy, tay phải hơi tê. Tô Hiểu ngồi xếp bằng chuyên bả vài Armored Titan, kiểm tra thời gian còn lại của nhiệm vụ chính tuyến, còn 12 ngày 17 giờ. Điều này khiến lòng hắn không khỏi bất an, hắn không rõ đảo Paradise rộng lớn bao nhiêu, nhưng theo diện tích của vách nội thế giới mà nhìn, nó cũng không nhỏ. Hắn chỉ có thể hy vọng đảo Paradise và Mali Đế Quốc không quá xa nhau. Tô Hiểu lo lắng rằng thời gian còn lại có thể không đủ để hắn tới Mali Đế Quốc. Nếu không phải vì cấu trúc trong tường quá nhỏ, không có cơ hội đào móc tiềm lực, Tô Hiểu sẽ không hợp tác cùng Zener và đám người hắn. Trong thế giới của tường, có vài tổ chức khác nhau như Training Corps, Survey Corps, Station Corps, The Military Police Brigade, và mạnh nhất là Vương tộc. Những binh đoàn này không cần lo lắng, gia nhập chúng thu lợi không nhiều, còn Vương tộc, Tô Hiểu càng không muốn tham gia, bởi theo cái nhìn của hắn, trong tường, Vương tộc cũng không phải là sự lựa chọn tốt. Gia nhập một thế lực như vậy, so với gia nhập CCG trong thế giới, chưa còn nguy hiểm gấp 10 lần. Lý do Tô Hiểu nghĩ đến thế giới ngoài tường, chính là Marley Đế Quốc, nơi này là lựa chọn không tồi, lại thêm sự giật dây của Rainer và đám người hắn. Hơn nữa, Eren ở trong phòng dưới đất, dù không thể đến Marley Đế Quốc, cũng không có tổn thất quá lớn. Nếu không có Rainer và đám người làm dẫn đường, muốn tìm được Eren trong phòng dưới đất cũng như mò kim đáy biển. Điều này là lý do chính khiến Tô Hiểu phải hợp tác với Rainer và đồng bọn. Hơn nữa, Rainer và những người khác vẫn là một lớp bảo hiểm. Hiện tại, Tô Hiểu bên người đã có 6 người khổng lồ, truyền thừa lực lượng. Đây chính là kế hoạch của hắn, một lá bài cuối cùng trong trường hợp kế hoạch thất bại. Hiện tại, vấn đề chính vẫn là Mali Đế Quốc rốt cuộc cách bao xa. Tô Hiểu trong lòng không khỏi thở dài. Hắn mơ hồ có cảm giác, thế giới của những người khổng lồ không phải là nơi thích hợp để khai quật. Nhiệm vụ lần này có kỳ hạn quá ngắn, số lượng lại rất ít, trong khi phạm vi của thế giới diễn sinh rộng lớn, đến mức khó lòng diễn tả, thế lực các bộ phận phân tán xa xôi, lại không có phương thức di chuyển nhanh chóng. Lần này, thế giới diễn sinh rất có khả năng là để hắn làm quen với các kiểu chiến tranh quy mô trung bình và nhỏ trong Luân Hồi Nhạc Viên. Tất cả những suy nghĩ này, hắn đè nén xuống, những việc này sẽ được tính toán sau. Armored Titan chạy, tốc độ dần dần giảm bớt. Phía sau, Mikasa không thể tiếp cận, còn chiến mã của nàng cũng bắt đầu chậm lại. Sau 5 phút, con chiến mã dần dần dừng lại, dù Mikasa có làm gì, nó vẫn cứ đứng yên, con chiến mã quỳ xuống đất. Trong miệng nó bắt đầu xuất hiện bọt mép, bụng nó co giật, rồi ngày càng chậm lại, cuối cùng, nó ngừng thở, chết vì chạy quá sức. Mikasa nhìn Eren từ từ rời xa, ánh mắt nàng dần trở nên mờ mịt. Mikasa quỳ xuống trên cỏ, hai tay rũ xuống vô lực, nàng đã dùng hết sức để đuổi theo, nhưng Eren vẫn cứ cách xa nàng. Eren, Mikasa, gọi to một tiếng, Tô Hiểu quay đầu, liếc nhìn Mikasa, được làm vua thua, làm giặc mà thôi. Đối phương đã thất bại trong ván này, số phận không thể thay đổi, đã đến lúc phải chấp nhận. Sau 3 tiếng rưỡi bị truy kích, cuối cùng, Tô Hiểu thoát khỏi tay Survey Corps. Mặc dù tổn thất của Survey Corps có vẻ lớn, nhưng thực tế thương vong không phải quá nghiêm trọng. Do kỹ thuật bắn chưa chuẩn, Tô Hiểu chỉ nhắm vào ngựa, nhưng trong số hơn 800 người của Survey Corps, liệu có bao nhiêu người thực sự chết, điều đó vẫn chưa thể khẳng định. Armored Titan của Rainer lại lao nhanh sau 1 giờ tạm dừng. Lúc này, toàn thân Armored Titan bắt đầu xuất hiện hơi nước, dấu hiệu của sự tiêu hao thể lực đặc thù. Rainer giải trừ trạng thái người khổng lồ, trên hai gò má xuất hiện vết đỏ, chứng tỏ thể lực của hắn đã cạn kiệt. Cuối cùng, bọn họ cũng thoát khỏi sự truy đuổi của Survey Corps. Rainer mệt mỏi nằm trên cỏ, Bertho tiến lại, đưa nước cho hắn uống. Tô Hiểu im lặng, ngồi trên mặt đất, vẻ mặt trầm tư. Hắn suy nghĩ một lúc, khoảng 2 phút sau, hắn đứng dậy, tiến về phía Rainer. Rainer, từ đây đến Mali Đế Quốc cần bao lâu? Tô Hiểu hỏi, tuy vẻ ngoài, có vẻ như chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng thực tế đây lại là vấn đề liên quan đến tính mạng của mấy người bọn họ. Rainer trầm tư một chút rồi trả lời. Với tốc độ hiện tại của chúng ta, đại khái 3 ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi đảo Paradise. Sau đó phải đi thêm 8-9 ngày trên biển mới có thể đến đế quốc. Khi đến gần biển, chúng ta có thể ẩn giấu thuyền, cho nên không cần lo lắng về độ sâu của biển. Rainer miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn Tô Hiểu đầy nghi hoặc, ngươi không rõ đường xá sao, sao lại đến đây? Tô Hiểu trong lòng suy tính, thời gian còn lại cho nhiệm vụ chính tuyến là 12 ngày, để đến Mali đế quốc, hắn cần ít nhất 12 ngày nữa, thêm vào đó là 8-9 ngày trên biển. Nếu thời tiết trên biển không thuận lợi, thời gian sẽ còn kéo dài hơn nữa. Hắn cảm thấy lo lắng, hắn sợ rằng sẽ có sự cố xảy ra, và thế giới của người khổng lồ này không thích hợp cho việc khai phá. Nơi này rõ ràng là một phần của thế giới mà Luân Hồi Nhạc Viên đã tạo ra để hắn thích nghi với chiến tranh quy mô nhỏ và vừa. Thật sự là đau đầu, Tô Hiểu nhẹ nhàng, gõ trán mình, rồi nói, Byakuya, người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Freiner ngữ khí trở nên nghiêm trọng. Tôi hiểu rốt cuộc, không phải là người cùng bọn họ trong một nhóm gián điệp, vì thế, bọn họ không thể hoàn toàn tin tưởng hắn. À, vấn đề kia à, tôi hiểu từ từ kéo căng thân thể, hắn thực ra có một lời giải thích rất tốt, chỉ cần nói là đến bằng phi thuyền là xong, nhưng hôm nay, hắn không cần phải giải thích nữa. Ta có một số tin tức mật mà ta vẫn chưa nói cho các ngươi biết, tôi hiểu nói, trong khi ánh mắt liếc qua Eren và các tù binh khác, ra hiệu cho Rainer và những người còn lại tiến lại gần. Rainer và Bertold liếc nhau. Dựa vào biểu hiện trước đó của Tô Hiểu, hai người liền tiến lại gần hơn một chút, tuy nhiên, Annie lại đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Điều này có thể là trực giác của phụ nữ, ta thực ra không phải người của đế quốc Marley. Tô Hiểu cười cười. Đôi mắt hắn lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo. Chàm long, thiểm đột ngột xuất hiện trong tay hắn. Rainer nhìn thấy biểu tình của Tô Hiểu, đồng tử hắn co lại một trận, khuôn mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ, nhanh tản ra. Rainer nhăn mặt, gầm lên một tiếng, đồng thời đưa ngón cái vào miệng, chuẩn bị cắn đứt ngón tay để biến thành Amrit Titan. Một ánh đao sắc như tuyết chớp qua, Rainer mắt tối sầm, rồi lập tức mất đi ý thức, xì xì, máu tươi bắn lên người Bertolt, khiến hắn há hốc miệng, biểu tình ngạc nhiên và sợ hãi lộ rõ. Tô Hiểu sau khi chém chết Rainer, không chút dừng lại, xoay người vung một đao xuyên thủng đầu Bertolt. Bertolt còn chưa kịp biến thành Colossus, Titan đã chết, thân thể mềm oạt ngã xuống đất. Tô Hiểu không ngừng động tác, rút đao vung mạnh xuống để lại bỏ vết máu trên lưỡi đao, máu tươi văng lên cỏ xanh biếc. Hắn bước nhanh tới trước mặt Eren, rốt cuộc xì xì, Eren bị mất gần hết cái đầu, ngã xuống đất, không còn chút sinh khí. Tô Hiểu quay mắt nhìn Annie cùng Ymir và những người còn lại. Lúc này, trên mặt Annie lộ rõ vẻ sợ hãi. Tô Hiểu hành động thay đổi quá nhanh, trước đó còn giúp bọn họ đánh đuổi Survey Corps. Vậy mà giờ đây, lại như tử thần, ra tay không chút do dự. Tô Hiểu nhanh chóng bước về phía Annie. Trên chiến trường, chỉ còn lại Annie với vài người nữa. Rainer vì bị thương quá nặng, không thể chống cự, Bertolt thì chẳng kịp phản ứng, hắn giết Eren trước, để phòng ngừa bất kỳ biến số nào có thể xảy ra, còn Annie thì ở xá, chưa thể đến gần hắn. Tô Hiểu cúi người lao về phía Annie. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến trước mặt nàng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Annie cắn chặt món trỏ trắng nõn của mình, oanh, một tia chớp màu vào óng đánh xuống, sức mạnh của cú va chạm kéo tới. Tô Hiểu trong mắt không hề dao động. Hắn và Annie đã từng giao đấu, và Annie không phải là đối thủ của hắn. Một bàn chân khổng lồ từ trên cao giáng xuống. Tô Hiểu liền nhanh nhẹn nghiêng người tránh né. Ầm, bùn đất và cỏ vụn bay tứ tung. Ánh đao lóe lên trong không khí xì xì. Hai ngón chân của người khổng lồ bị chém đứt. Female Titan lảo đảo vài bước. Annie lúc này mới nhận ra rằng bọn họ đã bị lừa, và cũng hiểu được vì sao người đàn ông này lại hành động như vậy. Trong đầu nàng, những ký ức về hành trình trước đó nhanh chóng quay lại. Nàng đột nhiên nghĩ đến việc Tô Hiểu đã từng lục tung căn phòng dưới đất của Eren. Người đàn ông này chính là muốn thông qua bọn họ để tìm ra căn phòng dưới đất của Eren. Annie phán đoán không sai. Tô Hiểu và bọn họ hợp tác chỉ để tìm ra căn phòng ấy, trong thế giới người khổng lồ. Những lợi ích địa phương không nhiều, nhưng căn phòng dưới đất đó lại là một mục tiêu rất hấp dẫn. Cái thế giới của người khổng lồ này không phải là thế giới mạnh mẽ của loài người. Và toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh trí tuệ của những người khổng lồ. Tô Hiểu đã xây dựng một kế hoạch để tập hợp phần lớn những người khổng lồ trong tường thành lại, đồng thời giúp họ thoát ra ngoài. Có thể đến được Ma Ly Đế Quốc đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng nếu không thể, thì hắn sẽ dùng những người khổng lồ này để bù đắp tổn thất. Trong thế giới người khổng lồ, có tổng cộng 9 con trí tuệ người khổng lồ. Sau khi thực hiện kế hoạch, Tô Hiểu đã thành công thu thập được 5 con trí tuệ người khổng lồ, cộng thêm một con tự động dâng đến, tổng cộng là 6 con. Tô Hiểu thành công thoát khỏi sự truy đuổi của Survey Corps, nhưng hắn cũng biết rằng mình không thể quay về Ma Ly Đế Quốc. Vì vậy, hắn quyết định trực tiếp tiêu diệt những kẻ sở hữu sức mạnh người khổng lồ này, để chấm dứt nguy cơ từ bọn chúng. Oanh, ầm, Tô Hiểu cùng Female Titan giao chiến một trận ác liệt. Trên thảo nguyên, đất bùn văng tung tóe, tiếng động vang xa như sấm. Một cánh tay của người khổng lồ phung mạnh ra ngoài. Tình thế của Eddie đã vô cùng nguy cấp. Ymir, từ đầu đến cuối, quan sát tình cảnh này, với trí tuệ của mình, nàng dễ dàng nhận ra rằng, tất cả những chuyện này đều là do người đàn ông kia gây ra. Ánh mắt Ymir liếc xung quanh, nhìn thấy một vũng nước không lớn ở phía không xa, trong đám cỏ. Nàng vất vả bỏ đến gần vũng nước, không màng đến việc nước ở đó đục ngầu và bẩn thỉu. Nàng cúi đầu xuống và bắt đầu uống một cách cuồng nhiệt, đã lâu không được uống nước. Ymir uống một lượng lớn nước bẩn, cảm giác khí lực trong người bắt đầu hồi phục một chút, thử đứng dậy. Ymir chậm rãi tiến về phía Historia. Historia, nhà ta nói, Ymir khẽ lên tiếng, một lát nữa, ta sẽ để Annie mang ngươi đi trước, vĩnh biệt rồi. Lúc này, Historia bị trói chặt, rõ ràng cảm thấy không ổn, nước mắt nàng trào ra, đôi mắt ngập tràn nỗi lo lắng, nhưng vẫn không ngừng lắc đầu. Ymir hít một hơi thật sâu, rồi hô lớn, Annie, ngươi mang Historia đi trước, ta sẽ giúp ngươi ngăn cản con quái vật này. Trong khi Tô Hiểu và Female trai trên đang giao chiến, Annie cho một thoáng nghiêng đầu nhìn Ymir, cử động ấy suýt nữa đã khiến chân của Female Titan bị Tô Hiểu chặt đứt. Annie do dự một giây rồi gật đầu đồng ý. Trên mặt Ymir lộ ra vẻ mừng rỡ, nàng cắn mạnh vào tay mình và oanh, lại một bóng người khổng lồ xuất hiện. Ymir lại có thể biến thành người khổng lồ, biến thân thành cho Titan. Ymir cao chừng 7 mét, nhưng vì thể lực không đủ dồi dào, cho Titan này không thể tạo ra lớp da dày như những người khổng lồ khác. Cả thân thể chỉ có bắp thịt và khung xương, đôi tay cũng không có. Ngay khi Jaw Titan xuất hiện, nó lập tức lao về phía Tô Hiểu, miệng rộng đẩy răng nanh, cắn về phía hắn. Female Titan nhân cơ hội này liền tách ra khỏi cuộc chiến, một tay bắt lấy Historia đang nằm trên đất. Nhanh, trốn! Một âm thanh khàn khàn từ trong miệng Jaw Titan truyền ra. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu nghe thấy một người khổng lồ nói chuyện. Tô Hiểu nắm chặt chàm long thiểm trong tay, đao gạo thép phung lên, một nhát chém đứt cẳng chân Jaw Titan. Nhìn vào dáng dấp của Jaw Titan lúc này, có thể thấy nó sẽ không duy trì được lâu. Tô Hiểu không thèm để ý đến nó nữa. Chính vì vậy, Ymir không mang theo Historia để trốn, nàng chỉ chạy được một quãng ngắn. Annie rõ ràng nhận ra sức mạnh của cây đao trong tay Tô Hiểu. Nàng vội vàng nắm lấy Historia, quay người rồi chạy đi. Đừng hòng trốn. Tô Hiểu bộc phát tốc độ, nhanh hơn cả Female Titan. Hắn có thể chặn đứng đối phương. Ngay khi nàng vừa định chạy thoát, chỉ vài bước, Tô Hiểu đã tới dưới chân Female Titan. Nàng vừa mới chạy được 5-6 mét, thân thể còn chưa kịp tăng tốc. Tô Hiểu một tay cầm đao, ánh mắt khóa chặt vào chân của Female Titan. Phi, một tiếng vang lên sáng và chói tai từ phía sau, toàn thân Tô Hiểu bỗng nhiên dựng đứng, hắn vội vàng dừng động tác, nghiêng người tránh né. Vèo, một vật thể trắng xóa bay vèo qua, kề sát bên tay hắn, như một viên đạn pháo có sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, gào thét bay ra ngoài tầm mắt của Tô Hiểu. Tô Hiểu tránh né phía sau, mà không biết có nguy hiểm gì đang tấn công. Có thể Female Titan đã bắt lấy Historia, chạy xa thêm mấy mét, quan trọng nhất là Female Titan đã tăng tốc với vận tốc hiện tại. Tôi hiểu biết rằng hắn không thể đuổi kịp được nữa. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau. Thấy do Titan nằm sóng xoài, xuyên cỏ. Nó vẫn chưa thể tiếp tục hành động, dường như không còn sức lực. Răng nanh trong miệng do Titan đã mất đi một chiếc, có lẽ vừa rồi nó đã dùng răng ngậm lấy một chiếc răng khác và toàn lực phun ra. Đây là một trong những năng lực của do Titan sao? Viên răng kia thật không thể coi thường. Nếu chúng phải, chắc chắn không thua kém gì bị đạn pháo bắn trúng. Xì xì, hơi nước bốc lên, thân thể do Titan nhanh chóng hóa khí và Ymir từ trong xác người khổng lồ bỏ ra. Hắn nghe tiếng cười khặc khặc, rồi lại là những tiếng cười to ha ha ha. Ymir nằm trên mặt đất cười vào. Tôi hiểu bước đến trước mặt Ymir, Fëanor, Annie và ba người kia thực sự là ngu muội. Tôi hiểu lên tiếng, nếu là ta, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi, dù ngươi có hiểu rõ Mali thế nào đi nữa, dù ngươi có biết rõ nhiệm vụ của bọn họ, ta vẫn không tin. Ymir đã từ bỏ việc chống lại. Ymir cười khẩy, mắt lấp lánh như thể đang nhìn vào hắn. À, ngươi thật sự nghĩ rằng ba kẻ đó vẫn giữ trạng thái tinh thần bình thường sao? Bọn chúng quá cần một cái quê hương. Ta đã chuẩn bị rất nhiều để bọn chúng tin tưởng phương pháp của ta, mà có lẽ căn bản bọn chúng cũng không cần phải dùng đến. Nhìn ngươi thông minh thế, ta sẽ để ngươi có một cái di ngôn thời gian. Tô Hiểu cầm chàm long thiềm đặt lên cổ Ymir. Ymir vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề có chút hoảng sợ nào trong ánh mắt. Historia có thể trốn thoát khỏi tay ta, ta đã hài lòng. Không có di ngôn, thua trận trước ngươi với thực lực khủng khiếp như vậy, lại đầy rẫy âm mưu quỷ kế, kẻ như ta không nói cũng đã rõ. Có khí khái, có cốt khí. Chàm long thiềm xẹt qua cổ Ymir. Mười mấy giây sau, Ymir mất quá nhiều máu mà bỏ mạng. Xuyên thảo nguyên, mấy bộ thi thể lại xuất hiện. Sau đó cảnh vật trở lại im lặng. Trong bốn người, có ba người đã rơi vào hòm báu. Một viên màu lam, hai viên màu lục. Tôi hiểu thu hồi ba chiếc hòm báu. Vừa rồi luân hồi nhạc viên đã xuất hiện rất nhiều thông báo. Nhưng vì hắn đang giao chiến với Annie, nên không có thời gian xem xét. Đến giờ, hắn mới có thể kiểm tra các thông tin. Người giết chết Rainer Brown, người truyền thừa Armor Titan, thu được thế giới chi nguyên 4,2%. Hiện tại tổng cộng thế giới chi nguyên là 20,6%. Người giết chết Bethel, người truyền thừa Colossus Titan, thu được thế giới chi nguyên 4,1%. Hiện tại tổng cộng thế giới chi nguyên là 24,8%. Người giết chết Eren Yeager, người truyền thừa Attack Titan, Founding Titan, thu được thế giới chi nguyên 9,6%. Hiện tại tổng cộng thế giới chi nguyên là 34,4%. Người giết chết Ymir, người truyền thừa do Titan, thu được thế giới chi nguyên 4,9%. Hiện tại tổng cộng thế giới chi nguyên là 38,9%. Do quá nửa, người khổng lồ lực lượng người truyền thừa bị giết chết cùng một lúc, nên xuất hiện hiện tượng hỗn loạn trong lực lượng người khổng lồ. Founding Titan, ban đầu, phục sinh trong, tích, không tìm được vật dẫn thích hợp. Lực lượng người khổng lồ bị phân tán. Cảnh báo, quy tắc của thế giới, người khổng lồ xuất hiện hiện tượng tan vỡ. Cảnh báo, quy tắc của thế giới người khổng lồ xuất hiện hiện tượng tan vỡ. Cảnh báo, quy tắc của thế giới, người khổng lồ xuất hiện hiện tượng tan vỡ. Thời gian của thế giới diễn sinh này đang được điều chỉnh lại. Thời gian tuyến đang được điều chỉnh lại. Thế giới diễn sinh bị tan vỡ. Xin liệp sát giả mau chóng rút lui. Liên tiếp những cảnh báo khiến Tô Hiểu không khỏi kinh hoàng. Hắn cảm thấy như mình đang bị một thế giới người khổng lồ nào đó chơi xấu. Ông, một tiếng nổ rung trời đất vang lên từ phía sau. Tô Hiểu quay lại nhìn, mơ hồ thấy một tảng kiến trúc khổng lồ, giống như xương cốt, bắn vọt lên trời. Nơi đó chính là tường nội thế giới. Rắc rắc, mặt đất dưới chân Tô Hiểu bắt đầu nứt toác, xung quanh cỏ cây nhanh chóng héo úa. Chưa đầy 5 phút, vị trí của Tô Hiểu trên thảo nguyên đã biến thành một mảnh sa mạc rộng lớn, màu vàng bao phủ cả bầu trời. Không gian trở nên tối tăm, sấm sét vang dội, những tia chớp khủng khiếp lóe sáng trong mây đen. Vèo, giữa không trung, một quả cầu lửa lao xuống nhanh chóng, kéo theo đuôi lửa dài, và mạnh xuống mặt đất tạo thành một tiếng vang lớn. Tường nội thế giới, nơi có hòn đảo, chỉ trong nháy mắt đã bị phá nát thành nhiều mảnh. Nước biển theo đó tràn ra từ các khe nứt. Đây là sự tái cấu trúc thế giới sao? Tôi hiểu, cảm thấy mặt đất dưới chân mình không ngừng rung chuyển. May mắn là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ và có thể quay về bất kỳ lúc nào. Hắn chuẩn bị quan sát, xem thế giới nuôi khổng lồ sẽ xảy ra điều gì. Cà cà cà, đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện những vết nứt lớn. Tôi hiểu ngậm, đầu nhìn lên. Lúc này, một pháp trận khổng lồ do những vết nứt không gian tạo thành xuất hiện giữa không trung. Toàn bộ trận pháp vô biên vô hạn. Có lẽ nó sẽ bao trùm toàn bộ thế giới người khổng lồ. Cảnh báo, lực lượng thời không sắp tiến hành tấn công. Liệp sát giả cần lập tức rút lui. Tỷ lệ sống sót của liệp sát giả dưới sự tấn công của lực lượng thời không là 0%. Sau khi nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, tôi hiểu không còn tiếp tục quan sát xung quanh nữa. Hiện tại, việc chạy trốn mới là điều quan trọng. Hắn nhanh chóng quay lại. Một cỗ lực lượng không gian bao phủ lấy tôi hiểu. Cảm giác quen thuộc khiến hắn theo bản năng muốn che đi đằng sau gáy. Ầm, trong lòng tôi hiểu tức giận mắng một tiếng. Ta viết, ý thức của hắn chìm vào ảm đạm. Luân hồi nhạc viên vốn có khả năng hủy diệt thế giới, vậy mà lại không thể thay đổi phương thức truyền tống sao? Khi hắn còn đang trong cơn mê mệt đầy oán nghiệp, ý thức dần hồi phục, và khi hắn tỉnh lại, hắn đã ở trong không gian chuyên môn của mình, nơi có luân hồi nhạc viên. Truyền tống hoàn thành, liệp sát giả đã trở lại gian phòng chuyên môn. Gian phòng chuyên môn là điểm an toàn tuyệt đối, ngoại trừ liệp sát giả, bất luận ai cũng không thể vào. Liệp sát giả mang về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán phần thưởng từ diễn sinh thế giới. Diễn sinh thế giới, Attack on Titan, độ khó, level 7, khó khăn, thu được thế giới trí nguyên, 38,9% hoàn thành nhiệm vụ. 2. Nhiệm vụ công phòng nhân 1, nhiệm vụ chủ tuyến nhân 1, tổng hợp đánh giá, A cộng, chú thích, điểm đánh giá từ I đến S cộng, tổng hợp đánh giá căn cứ vào thế giới trí nguyên thu được và số lượng nhiệm vụ hoàn thành. Bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên. Thu lấy thế giới chi nguyên hoàn thành. Bắt đầu thống kê khen thưởng. Thu được thưởng 12 điểm thuộc tính, đã bao gồm trong thu hoạch từ diễn sinh thế giới. 12.000 nhạc viên tệ, tổng hợp đánh giá A cộng, liệp sát giả đẳng cấp cộng 2, thăng cấp lên level 7, đẳng cấp tăng, cường dựa trên tổng hợp đánh giá. Liệp sát giả đẳng cấp đã đạt đến level 7. Dự trữ không gian tăng lên đến 7m². Kết toán hoàn thành. Khen thưởng tự động miệp lưu vào dấu ấn của liệp sát giả. Kiểm tra nhiệm vụ săn giết đã hoàn thành độ. Đương nhiên, hoàn thành độ là 2-3. Khen thưởng là thanh đồng vinh dự huân chương nhân 2. Có thể đổi vật phẩm tại cửa hàng vinh dự. Tôi hiểu kiểm tra xong các loại khen thưởng. Sau đó thân hình bước tới bên giường. Cả người ngã chỏng vó xuống giường. 10 giây sau hắn liền ngủ say như chết. Ở thế giới người khổng lồ, có thể nói Tô Hiểu mệt mỏi vô cùng. Mặc dù không gặp phải kẻ địch có thực lực quá khủng khiếp, nhưng hắn đã phải hy sinh rất nhiều tế bào não. Thế giới người khổng lồ khiến Tô Hiểu làm quen với chiến trường và các nhiệm vụ. Thời gian nhiệm vụ cũng không tính là dài, nhưng địa đồ lại rộng lớn đến mức khiến người ta muốn thổ huyết. Điều đáng buồn hơn là trong thế giới này, nhiệm vụ có thể nhận được rất ít. Ngoại trừ luân hồi nhạc viên tuyên bố 2 nhiệm vụ, tôi hiểu không thể tìm thấy nhiệm vụ nào khác, ngoài vương tộc trong tường già. Những nhân vật trọng yếu khác, hắn đều đã tiếp xúc qua. Các nhân vật chính trong câu chuyện, như thể chỉ là trang sức, toàn bộ hành trình không có gì thay đổi. Mặc dù vậy, hắn vẫn chưa nhận được thêm nhiệm vụ nào. Điều này cho thấy thế giới người khổng lồ này thiếu vắng nhiệm vụ đến mức nào, chỉ là một thế giới diễn sinh đầy hố. Tôi hiểu, cũng đã chơi nó thành một trò gian. Ý tưởng của hắn là liên hợp cùng Zainer và những người khác đi tới Mali đế quốc. Dù rằng không thể đến thẳng đó, trên đường hắn sẽ có thể tìm gặp Eren ở căn phòng dưới đất. Eren ở dưới hầm không thu được gì. Tôi hiểu cũng có thể giết chết hắn, rồi rời khỏi thành, đi tìm những người khổng lồ có sức mạnh truyền thừa. 9 loại sức mạnh người khổng lồ đã bị hắn thu thập, trong đó có 6 loại đã thành công. Từ đó có thể thấy hắn đã trả giá bao nhiêu cho việc này. nhất là những tế bào não của hắn. 10 phút sau, Tô Hiểu mơ màng tỉnh lại, cơn đói bụng cồn cào lan tỏa. Sau khi rửa mặt qua loa, hắn cảm thấy dễ chịu hơn, liền rời khỏi không gian chuyên biệt của mình. Một gian phòng ăn đơn giản được mở ra. Phòng ăn không lớn, chỉ có 3 chiếc bàn, nhưng trang trí trong phòng lại rất ấm cúng, tạo cho người ta cảm giác thanh thản, ung dung. Chẳng mấy chốc, một nữ đầu bếp hơn 20 tuổi từ trong bếp đi ra, tay bưng theo vài món ăn đã được chuẩn bị kỹ càng. Nàng có vóc dáng không quá cao, nhưng rất cân đối. Khuôn mặt tuy không được xinh đẹp, nhưng lại mang đến cảm giác càng nhìn càng thấy dễ chịu. Nữ đầu bếp này tên là Hạ, chỉ có một chữ duy nhất. Tô Hiểu thường xuyên ăn uống ở phòng ăn này, trong luân hồi nhạc viên, mới từ thế giới diễn sinh ra sao. Hạ nhìn hắn, trong giọng nói mang chút ngạc nhiên, người đến thế giới diễn sinh, sao lại có mùi máu tanh như vậy? Hạ ngồi đối diện với Tô Hiểu, hai tay chống cằm, nhìn hắn. Tô Hiểu nhiều lần chỉ lo lắng về nơi này, vì vậy hai người cũng coi như quen biết. Tô Hiểu nhét một miếng thịt hun khói vào miệng, nhai chậm rãi. Hạ tài nấu nướng quả thật rất tuyệt vời. Có lẽ vì quán ăn này ở vị trí hẻo lánh, khách qua lại không nhiều, nên Tô Hiểu mới có thể ở đây thưởng thức những món ăn ngon mà không bị quấy rầy. Thế giới diễn sinh đã bị phá vỡ rồi. Tô Hiểu lên tiếng, giọng nói lạc điệu. Sao lại như vậy? Người ở thế giới diễn sinh, rốt cuộc đã làm gì? Hạ đầy mặt kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Xin lỗi, không nên hỏi về diễn sinh thế giới bên trong. Hạ mặt lộ vẻ áy náy, ngập ngừng hỏi dò. Khế ước giả hành động trong diễn sinh thế giới là điều tối kỵ. Giết những nhân vật quan trọng sẽ khiến diễn sinh thế giới tan vỡ. Ta cũng rất bất ngờ về điều này. Tô Hiểu bưng một bát ra ra miền đến trước mặt. Trong khi Hạ bắt đầu kể lại những trải nghiệm của nàng trong diễn sinh thế giới, ta sẽ kể cho ngươi. Trong ghoul thế giới, ghoul đều là quái vật. Ngươi nếu đến nơi đó, đừng có khinh thường chúng. Lần trước ta tiến vào ghoul thế giới, suýt nữa bị một tên cấp A ghoul ăn thịt. Những tên đó mạnh mẽ, không phải người bình thường. Hạ lộ vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Đúng vậy, đa tạ ngươi đã nhắc nhở. Tôi hiểu thầm nghĩ trong lòng, hắn có lẽ không thể quay lại ghoul thế giới được nữa, vì nơi đó đã bị hắn giết sạch. Ăn xong món ăn, Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, ra hiệu tính tiền, 16 viên nhạc viên tệ, cho 15 viên nhạc viên tệ là được rồi. Ngươi là khách quen mà. Tô Hiểu đưa 20 viên nhạc viên tệ cho Hạ. Đối phương tuy có chút lắm lời, nhưng tâm tính lại rất hiền lành. Này, Hạ có vẻ muốn từ chối, nhưng Tô Hiểu dựa vào ghế và xua tay, ngầm bảo nàng không cần khách sáo. Ngay lúc đó, cửa phòng ăn bị đẩy ra, một vị khế ước giả trong bộ Âu phục chỉnh tề bước vào. Vị khế ước giả này đi từng bước trầm ổn, đại khái khoảng hơn 20 tuổi, trên mặt là nụ cười ung dung không vội vã. Diaquia tiên sinh, ngài khỏe không? Ta tên là Kho, có chuyện muốn cùng ngài trao đổi. Kho ngồi đối diện Tô Hiểu, trong tay cầm một bộ bài tarot, điều khiển những lá bài một cách thuần thục. Kho thực lực không tầm thường. Tô Hiểu hiếm khi cảm nhận được áp lực từ khế ước giả, nhưng đối diện với người này, hắn lại có cảm giác không dễ trêu đùa. Chuyện gì? Tô Hiểu nhíu mày, đối phương không chỉ biết hắn giả danh, mà còn biết được vị trí của hắn. Ta muốn mời ngươi gia nhập huyễn hành lữ đoàn. Trước tiên, ngươi không cần vội từ chối. Quy củ của lữ đoàn này khác với nhóm mạo hiểm thông thường. Lữ đoàn này tối đa chỉ có 13 người, và mỗi lần vào diễn sinh thế giới, chúng ta cũng sẽ không vào cùng một thế giới. Hơn nữa, trong lữ đoàn không có quan hệ cấp trên cấp dưới, chỉ có 13 người, mỗi người được đánh số. Số càng cao, thực lực càng mạnh, ngươi không cần phải nghe lệnh của ai, vì lữ đoàn không có chức vụ đoàn trưởng. Nếu ngươi có xung đột với đồng bạn trong lữ đoàn, muốn động thủ hay tuyên chiến đều có thể. Người khác sẽ không ngăn cản, chúng ta chỉ có thể xem cuộc vui. Nghe xong lời giới thiệu của Kho, Tô Hiểu cao mày lại, huyễn ảnh lữ đoàn. Hắn cảm thấy dường như đã từng nghe qua cái tên này. Đúng vậy, nó giống như Hunter Thế Giới, một lữ đoàn mà hắn từng nghe nói đến. Tuy nhiên, so với lữ đoàn Hunter Thế Giới, lữ đoàn này rộng lớn hơn, tập hợp những sinh vật kỳ quái, lại là một điểm quan trọng. Kho càng cười tươi hơn. Tô Hiểu im lặng suy nghĩ một lúc. hắn đang cố gắng xác định tính xác thực trong giọng nói của đối phương. Vì sao lại mời ta gia nhập? Vì thực lực của ngươi đầy đủ, lữ đoàn sẽ cùng người chia sẻ một ít tình báo. Hơn nữa, con có thể hưởng thụ khả năng mạo hiểm của nhóm. Thế nhưng, dù ngươi có thể một mình đánh lui nhóm mạo hiểm bị nạn hoa, điều này không có nghĩa là ngươi có thể gia nhập trực tiếp vào chúng ta, cùng ta ra sân đấu để xác định thứ tự. Sau đó, lữ đoàn sẽ hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Thẻ sư không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng chờ đợi Tô Hiểu hồi phục. Ta suy nghĩ một chút, trong vòng 3 ngày, sẽ cho ngươi câu trả lời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.